Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 55, hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Phong Du Lai Team, Beta, Thạch Anh. Tất cả phát sinh quá bất ngờ không kịp phản ứng. Câu Ngọc trơ mắt nhìn thấy Tô Tô đâm dao găm vào ngực Tiêu Lẫm. Dao găm xuyên qua tim. Tiêu Lẫm quỳ xuống. Y còn cõng Tô Tô. Một con tiểu yêu ngây thơ lại đây. Bị y vung tay giết chết. Trong lòng Câu Ngọc phát run. Có suy đoán đáng sợ. Tiểu chủ nhân. Người tỉnh tỉnh. Mau tỉnh lại. Không cần tổn thương Tiêu Lẫm. Nhưng mà Tô Tô không nghe thấy. Trong mắt nàng không có sắc thái. Đờ đẫn như một đầm nước lặng. Máu tươi thấm đẫm bàn tay Tô Tô. Nàng trừng mắt. Trong nháy mắt. Đầu đau như nứt ra. Giọng nói hoảng loạn của Câu Ngọc vang bên tai. Trong tầm mắt Tô Tô. Lại chỉ có một mảnh đen sẫm. Trong lúc hoảng hốt. Hình như nàng giết một con yêu quái muốn tổn thương mình. Giây lát mùi máu tươi thoang thoảng quanh mũi. Nàng ngã xuống từ trên lưng một người. Sương mù trong đầu đột nhiên tản ra. Tầm mắt bị che khuất của nàng cuối cùng cũng nhìn thấy đồ vật này nọ. Trong không khí lan tỏa một cỗ huyết tinh đáng sợ. Kia không phải là yêu quái. Mà là, Tô Tô quay đầu, thấy khóe miệng người đàn ông tràn ra máu tươi. Máu trên đầu ngón tay nàng nóng bỏng. Giống như muốn tổn thương nàng. Nàng, giết Tiêu Lẫm, trong lòng run rẩy cảm giác sợ hãi xâm nhập Tô Tô. Cả người nàng phát lạnh. Rốt cục thoát ra được cỗ lực lượng muốn khống chế nàng. Từ mặt đất đứng lên. Nàng rốt cục làm cái gì? Tô Tô run rẩy ôm Tiêu Lẫm. Thật xin lỗi. Điện hạ. Ta. Nước mắt từ hốc mắt nàng chảy ra từng giọt từng giọt. Câu Ngọc gian nan mở miệng. Tiểu chủ nhân. Người trúng thuật con rối. Đây không phải là thuật con rối ở trong ao ngày ấy. Mà là tà thuật con rối. Câu Ngọc rốt cục nghĩ thông suốt mình với Tô Tô vì sao lại tỉnh lại ở một tháng sau. Bởi vì nó bị ngâm trong nước nhược thủy. Nhìn không thấy. Nghe không thấy. Không biết đạm đài tẫn làm gì Tô Tô. Một tháng này, nhờ nhược thủy, người kia thành công khống chế Tô Tô. Hạ thuật con rối lên người nàng. Để cho nàng giết Tiêu Lẫm. Người khác nhìn không ra Tô Tô bị khống chế. Ngay cả chính nàng cũng không biết. Một khắc lúc Tiêu Lẫm bị dao găm xuyên qua tim. Thuật con rối trên người Tô Tô cuối cùng có thể cởi bỏ. Nhưng mà chậm. Trên mặt người đàn ông sắc mặt tái nhợt. Bạch y của y bị máu tươi làm ướt. Câu Ngọc lần đầu tiên thấy Tô Tô bối rối như vậy. Nàng đến thế giới này. Chưa từng khóc. Giờ phút này lại khóc như một đứa nhỏ bất lực. Một bàn tay cố hết sức nâng lên. Chạm vào nước mắt nàng. Tô Tô nghẹn ngào cúi đầu. Thấy một đôi mắt dịu dàng mệt mỏi. Ta biết. Ngươi không phải cố ý. Điện hạ. Tiêu Lẫm ho ra ngụm máu. Khi đó màn trời đã trở nên tối tăm. Yêu vật bên trong rừng đã bị y giết gần hết. Số còn lại đã sớm chạy trốn. Ánh trăng xuất hiện. Chiếu vào trên người Tiêu Lẫm với Tô Tô. Con suối cách đó không xa róc rách. Ánh trăng làm nổi bật suối nước. Một mảnh đất sáng ngời như được rửa. Tiêu Lẫm còn lại một hơi cuối cùng. Y tái nhợt dựa vào một thân cây. Lau khô từng chút một nước mắt trên mặt Tô Tô. Y từ nhỏ thông minh. Trong chớp nhoáng đã đoán được phát sinh chuyện gì. Tô Tô bị khống chế. Lúc trước, nàng đã nói. Đạm Đài Tẫn không biết vì sao lại thả nàng về. Làm bọn họ đề phòng nhiều hơn. Nhưng là y, không phòng nàng. Y thầm nghĩ đưa nàng đi ra khỏi rừng cây này. Hiện giờ xem ra, không làm được. Khuôn mặt thiếu nữ mềm mại. Lại lạnh như băng. Nàng đang phát run. Sợ hãi cùng áy náy đè lên nàng như núi. Y đột nhiên nhớ tới Tiểu Tang Tửu nằm trên lưng thiếu sư khóc thút thít. Khi đó nàng hỏi y, nàng có phải thành yêu quái hay không? Nàng sợ hãi mình đồi bại như vậy. Thiếu sư trả lời như thế nào? Không, ngươi là tiên. Tiêu Lẫm dừng một chút. Đột nhiên nở nụ cười. Đừng sợ. Ta tạm thời còn có thể không chết. Toto nâng hai mắt đẫm lệ lên nhìn y, Tiêu Lẫm nói. Ngươi có thể cứu ta. Ta sẽ không chết. Trong áo ta có thuốc. Ngươi cho ta ăn đi. Ta sẽ chậm rãi tốt hơn. Toto vội vàng từ trong áo y lấy ra một cái chai. Quả nhiên như lời Tiêu Lẫm nói. Có một viên thuốc màu đỏ. Câu Ngọc khiếp sợ nhìn viên thuốc kia. Đột nhiên hiểu được Tiêu Lẫm muốn làm gì. Nó đột nhiên khó chịu. Nhưng cũng không ngăn cản. Trong đầu Toto trống rỗng một mảnh. Tiêu Lẫm tự mình lấy viên thuốc kia ăn. Ăn viên thuốc, y tựa hồ tốt hơn không ít. Trầm tĩnh nhìn nàng. Từ mái tóc lộn xộn của nàng. Chuyển qua chóp mũi hồng nhạt của nàng. Ánh mắt Tiêu Lẫm rất dịu dàng. Ta không sao. Đỡ ta đứng lên. Chúng ta đi ra rừng cây. Được không? Toto kích động lau khô nước mắt. Gật đầu nâng y dậy. Nàng chiến đấu một ngày. Trên người chỗ nào cũng đau. Cơ hồ không có một chút sức lực. Lúc nâng Tiêu Lẫm dậy. Thiếu chút nữa ngã xuống cùng y. Sắc mặt nàng trắng bệch. Ổn định bước đi. Máu tươi ở khóe miệng Tiêu Lẫm không khô. Nhẹ giọng nói. Đúng. Đi phía trước. Con đường được ánh trăng chiếu sáng đó. Toto không biết đi bao lâu. Nàng đần độn. Sợ độ ấm thân thể người đỡ kia chợt biến mất. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể Tiêu Lẫm rất thấp. Nhưng là y cũng không mất đi hô hấp. Càng tới gần chỗ quý sư thúc đóng quân. Triệu chứng của y ngày càng ổn định. Mãi cho đến lúc sau. Y thậm chí còn không cần để Toto đỡ. Cũng có thể đứng thẳng thân mình tự đi. Có một khắc như vậy. Toto ôm hy vọng. Viên thuốc kia của y thật sự có tác dụng. Có thể khôi phục miệng vết thương chí mạng của y, làm cho một lần nữa tốt lên. Y đột nhiên dừng bước, dung nhan người đàn ông dưới ánh trăng như trích tiên. Trên bạch y của y dính máu, nhưng không tổn thương chút tao nhã của y. Toto hỏi. Làm sao vậy? Tiêu Lẫm nhìn nàng, mím môi nói. Ngươi đi về trước, trong chốc lát ta sẽ không trở về. Không thể để cho người ta biết ngươi bị khống chế. Nhớ kỹ, ta là bị thương là do yêu quái. Xà yêu kia quá lợi hại. Ta nhất thời không địch lại. Bị chút vết thương nhẹ. Không, là ta. Tiêu Lẫm im lặng nhìn chăm chú vào nàng. Giọng nói của Toto như bị ngăn chặn. Một chữ cũng không nói được. Nàng chợt hiểu được gì đó. Ánh mắt đỏ bừng. Tiêu Lẫm sẽ chết. Y lừa nàng. Trên đời làm sao có dược vật gì có thể làm người ta khởi tử hồi sinh. Khuynh thế hoa màu xanh biếc đã bị tang tửu ăn. Tất cả thần đều mất đi. Không ai có thể cứu được Tiêu Lẫm. Y ăn thuốc kéo dài sinh mệnh. Nhưng cũng chỉ có trong chốc lát. Tiêu Lẫm bình tĩnh nói. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc. Binh bất yếm trá. Đối với Chu Quốc mà nói. Đây quả thật là phương thức đơn giản nhất. Diệp Tam tiểu thư, không có chút quan hệ gì với ngươi. Coi như là thành toàn ta. Y thấp giọng nói. Một tướng lĩnh, nên chết ở chiến trường. Y nhìn chăm chú vào nàng. Toto im lặng gật đầu. Y đột nhiên cười rộ lên. Tươi cười mang theo vài phần thỏa mãn. Như vậy đừng quay đầu lại. Đi về phía trước đi. Toto nhắm mắt. Xoay người đi về phía đối diện. Tiêu Lẫm nhìn bóng lưng nàng. Chờ đến khi không nhìn thấy nàng. Trong mắt y mới mang vài phần sắc thái dịu dàng. Giờ khắc này y như trước biết mình là ai. Y muốn làm không ít chuyện. Nhưng y là Tiêu Lẫm. Vì thế y nói. Diệp Tam tiểu thư. Tại hạ cầu ngươi. Nếu có một ngày. Băng Thường có xung đột với ngươi. Mong ngươi bất luận thế nào. Tha nàng một mạng, thiếu nữ nghe được lời nói của y, dừng bước chân. Không quay đầu lại, nàng nói, được, Tiêu Lẫm không nói nữa. Nàng đi bước một đi ra khỏi tầm mắt của y. Y thấp giọng nói, thật có lỗi, kỳ thật lời muốn nói có nhiều. Ví dụ như triều đại này dung chuyển bất an. Đạm Đài Tẫn ngay cả ngươi cũng lợi dụng. Ngươi sau này có thể làm sao bây giờ? Tiêu Lẫm rút dao găm trong ngực ra. Ngực y không có một giọt máu. sắc mặt lạnh lẽo tái nhợt, giống như mặt của một khối thi thể. Đối với Toto mà nói, đêm này thật sự quá hỗn loạn. Nàng ôm đầu gối, Câu Ngọc cùng nhau yên lặng với nàng. Nó biết, đối với con dân đại hạ, Tiêu Lẫm vốn là thần. Nếu để người khác biết, Toto giết Tiêu Lẫm, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, cả nhà Diệp gia đều bị tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà, không ai sẽ tin tưởng Toto bị trúng thuật con rối. Cái loại này chưa từng được nghe lần nào, cãi lại đều chỉ là vô ích, Toto sẽ bị thiên hạ khắp nơi khinh miệt, nàng sẽ không thể sống tốt, nếu có nơi nào có thể thu lưu nàng, chỉ còn bên người Đạm Đài Tẫn. Nhưng Câu Ngọc biết, Toto chưa từng hận một người như vậy. Viên tâm mềm mại của nàng đã bị dao găm kia tối nay đâm qua. Toto nắm Diệt Hồn Châu, không nói được một lời. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt ở trong bóng đêm, có vẻ thống khổ không chịu nổi. Nàng nhìn bàn tay vấy máu của mình, nói, Câu Ngọc, ta giết Tiêu Lẫm. Câu Ngọc nói, tiểu chủ nhân, không trách ngươi, ngươi là bị khống chế. Không, trách ta, Toto nói, trách ta tự đại, nghĩ đến đi đến bên người Đạm Đài Tẫn là có thể thay đổi thế cục. Chính là thành cục diện như hiện giờ. Câu Ngọc cũng muốn khóc, nó so với ai đều rõ ràng hơn. Đối với Toto mà nói, bị thuật con rối khống chế giết Tiêu Lẫm, so với làm nàng đi chết còn khó chịu hơn. Nó ở trong lòng mắng Đạm Đài Tẫn một vạn lần, lại chỉ có thể tản ra vầng sáng ấm áp, sưởi ấm cho Toto. Giọng điệu mất tiếng của thiếu nữ hòa vào bóng đêm. Câu Ngọc nghe thấy nàng nhẹ giọng nói, ta hận hắn. Thời khắc đuôi chỉ tơ hồng của Đạm Đài Tẫn biến mất. Lão đạo vui vẻ nói, bệ hạ, thành công, Tiêu Lẫm chết rồi. Đạm Đài Tẫn không nói. Vào lúc thuật con rối biến mất, chỉ có thể chứng minh một việc, thiếu nữ trúng thuật con rối hoàn thành sứ mệnh của mình. Thiếu niên thần sắc âm lệ, ở trong bóng đêm có vẻ hết sức trầm tĩnh. Hắn ngồi dựa vào xe liễn khắc cửu đầu điều, quyết đoán hạ lệnh, tiến công Thương Châu. Quân đội vận sức chờ phát động chậm rãi bắt đầu công thành. Dương Ký vuốt ve râu mình, biết Thương Châu không thủ được. Cho dù Diệp Khiếu đến đây thì thế nào? Tiêu Lẫm đã chết, chiến hồn đại hạ từ nay về sau biến mất. Luận thủ thành cùng vũ lực, thiên hạ không có người có thể thắng Tiêu Lẫm. Càng nói gì bệ hạ còn có Hổ Yêu cùng Thi Yêu. Cây đuốc chiếu sáng lên bầu trời đêm. Đế vương một thân màu đen hé mắt nhìn về phía tường thành Thương Châu. Vô số binh lính đặt thang lên. Huyết tinh, kêu rên, vang vọng trong đêm tối. Không biết qua bao lâu, có người báo lại, báo bệ hạ, Tiêu Lẫm đã trở lại. Lời vừa nói ra Đạm Đài Tẫn giật mình, nâng ánh mắt kên, quả nhiên thấy phía trên tường thành, một bóng dáng mặc chiến giáp màu trắng. Sắc mặt Tiêu Lẫm tái nhợt, như tờ giấy trắng không có sinh mệnh, đồng tử y cũng không có sắc thái. Nhưng là thân hình giống như một tòa núi lớn, đứng lặng ở phía trên tường thành, y cứng ngắc nâng lên tay. Binh lính ngay ngắn có trật tự bắn tên. Lão đạo trong cờ chiêu hồn hừ lạnh. Ăn huyết đào đan thi yêu ngưng ra nhưng là nỏ mạnh hết đà. Y rất nhanh hóa thành thi yêu. Bệ hạ không cần lo lắng. Dương Ký vừa nhìn thì thấy vẻ mặt vốn thả lỏng của bệ hạ chợt trở nên mờ mịt. Đạm Đài Tẫn cầm cờ chiêu hồn. Thiếu niên bối rối hỏi lão đạo, ngươi không phải nói với cô nàng sẽ trở về sao? Lão đạo sửng sốt hồi lâu, mới hiểu được Đạm Đài Tẫn nói có ý tứ gì. Kế hoạch của bọn họ, một khi người đại hạ biết là Diệp Tịch Vũ giết Tiêu Lẫm, như vậy người khắp thiên hạ sẽ khinh miệt nàng. Nàng không có chỗ để đi, chỉ có thể trở lại bên cạnh bệ hạ. Nhưng mà Tiêu Lẫm cuối cùng thế nhưng lại lựa chọn bảo hộ Toto. Ăn huyết đào đan, giấu giếm tất cả thay nàng, ngăn trở thiên hạ nhục mạ. Tiêu Lẫm duy trì một hơi cuối cùng, chịu phản phệ một chút thống khổ, đi vào chiến trường, chỉ huy binh tác chiến. Nhất định, thiếu nữ y bảo hộ. Từ nay về sau như trước thiên quang minh nguyệt như cũ. Không nhiễm một hạt bụi. Nếu không nàng sẽ trở lại. Hết chương 55. Cách chương.